phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Đại Bỉ trận chung kết, 28, sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên đi theo Bát Cực Tông đệ tử đi luận võ tràng. Trên đường, Phùng viện chủ suy xét luôn mãi vẫn là đem Lâu Mộ Yên gọi vào bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện. Ngày hôm qua ám giết người người nọ tự sát, Lâu Mộ Yên cũng không ngoài ý muốn. Như vậy sát thủ tổ chức hoàn không thành nhiệm vụ chỉ có đường chết một cái. Hắn có phải không phải ám thị sát thủ? Nghĩ nghĩ nàng hỏi, Phùng viện chủ gật gật đầu hạ giọng nói. Của hắn không gian giới chỉ lý có một quả ám thị sát thủ lệnh bài. Mặt trên viết 90 nhị. Hẳn là ám thị nhân cấp sát thủ bên trong thứ 92 hào, dừng một chút hắn bổ sung thêm. Gần nhất ngươi đều không cần rời đi ta cùng hỏa viện chủ tầm mắt phạm vi. Lần này ám sát thất bại, chắc hẳn còn sẽ phái ra càng nhiều hơn sát thủ ám sát ngươi, Phùng viện chủ biết bọn họ vì sao? Muốn ám sát ta sao? Lâu Mộ Yên hỏi, liền bởi vì ta lần này ở Lục Tông Đại Bỉ thượng biểu hiện. Không được đầy đủ là, Hỏa Linh Lung mở miệng nói. Tên kia ám sát đệ tử của ngươi hẳn là đã đem ngươi là Thái Thượng Lão Tổ thân truyền đệ tử sự tinh. Truyền về tới ám thị, cho nên ám thị đầu mục mới có thể hạ lệnh ám sát ngươi, hơn nữa ngươi ở Lục Đại Tông Môn Đại Bỉ. Thượng biểu hiện, bọn họ hẳn là hội khởi động cấp lệnh ám sát nghe Hỏa Linh Lung nói như vậy. Lâu Mộ Yên trong lòng cũng đại khái đoán được ám thị muốn ám sát bản thân nguyên nhân. Ám thị ở Thiên Linh Đại Lục thuộc loại địa hạ sao sao sao sao tổ chức. Cùng Lục Đại Tông Môn cặp mấy đại đứng đầu thế lực trong lúc đó là xung đột đối địch. Cho nên một khi bên này có thiên mới xuất hiện hoặc là mỗi vị Thái Thượng Trưởng Lão thu được tấn đệ tử đều sẽ thượng ám sát sổ đen. Thiên Cơ Cung lần trước quán quân. Cũng là nội môn đệ nhất nhân trì tu hiện tại ở chợ đen chung đã tấn chức vì cực lệnh ám sát. Hơn nữa hắn đầu người bị treo giải thưởng đến 2 triệu hạ phẩm linh thạch, Phùng viện chủ nhỏ. Giọng nói, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Minh tu người kia đầu người thật đúng đáng giá a. Không biết ta đầu người ở ám khu phố giá trị bao nhiêu tiền, nàng sờ sờ cằm nói. Phùng viện chủ cùng tử xe thế mấy người nghe được lời của nàng đều nhịn không được rút trừu. Khóe miệng, Lâu Mộ Yên liền một điểm đều không lo lắng chính mình an ủi sao. Thế nào ngược lại quan tâm khởi nàng đầu người giá trị bao nhiêu tiền đến đây? Bọn họ này đó phàm nhân thật sự là lý giải không xong của nàng não đường về. Hỏa Linh Lung tức giận cười nói, ngươi hiện tại đầu người cũng không đáng giá. Nhiều nhất 1-2 ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, người tùy tiện bán khỏa đan dược đã tới rồi, bọn họ cũng quá khi dễ người đi, Lâu Mộ Yên hơi hơi. Nhíu mày, nói như thế nào ta cũng vậy một gã lục phẩm luyện đan sư. Liền giá trị chút tiền ấy cũng quá không nể mặt ta, mấy người triệt để hết chỗ nói rồi. Đây là trọng điểm sao? Tiện nghi mới tốt a. Phùng viện chủ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiện nghi mạo hiểm đến sát nhân tài của ngươi thiếu, nghe nói chỉ tu mỗi lần vừa ra khứ tự hội ngộ đến rất nhiều cao giai sát thủ ám sát. Kia cũng không phải là đùa giỡn, như vậy à? Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt tinh quang cười hỏi. Ám thị cao giai sát thủ giàu có sao? Đương nhiên giàu có, ít nhất so cùng giai lý kiếm sư giàu có. Bọn họ nhưng là dựa vào giết người kiếm tiền, chẳng những có ám thị nhiệm vụ thưởng cho, còn có người bị giết không gian giới chỉ, Phùng viện chủ cảm thán nói. Lâu Mộ Yên cười đến mặt mày cong cong, tốt lắm, cái gì kêu tốt lắm? Phùng viện chủ không hiểu hỏi, bọn họ giàu có tốt lắm, ta hiện tại nhưng là cùng đã chết, Lâu Mộ Yên híp mắt như là một cái ăn vụng hồ ly. Hiện tại Phùng viện chủ đám người cũng phản ứng đi lại nàng muốn làm cái gì. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngươi sẽ không là muốn phản sát sau đó thu quát bọn họ không gian giới chỉ đi. Phùng viện chủ thận trọng hỏi. Bọn họ đều tới giết ta. Ta không lấy điểm hồi báo không là rất chịu thiệt. Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Phùng viện chủ, của ngươi thừa nhận năng lực quá thấp. Hẳn là hướng chúng ta viện chủ hào hào học tập hạ. Phùng viện chủ kém chút không một búng máu phun ra đến. Hắn thật sự là không hiểu Lâu Mộ Yên ý tưởng. Nha đầu kia sẽ không sợ tử sao? Nếu người khác nghe được sẽ bị ám thị tranh thượng ám sát. Hẳn là đã sớm sẽ bị dọa nước tiểu. Khả năng khen ngứa, chẳng những không có chút sợ hãi. Ngược lại một bộ muốn phát tài bộ dáng. Hắn lão nhân ra trái tim không tốt. Đừng kích thích hắn thành sao. Tốt lắm, Lâu nha đầu tự có chừng mực. Hỏa linh lung trắng Phùng viện chủ liếc mắt một cái. Không tiền đồ tên, nha đầu. Tuy rằng nói đây là chủ động đưa lên cửa tài văn. Nhưng ngươi cũng muốn làm hảo phòng bị mới là, Hỏa linh lung nhắc nhở nói. Yên tâm đi viện chủ, ta còn là thật quý trọng tự bản thân một cái mạng nhỏ, bọn họ đến luận võ tràng khi. Nơi này như trước là người ta tấp nập, làm nhìn đến Lâu Mộ Yên khi. Rất nhiều người ánh mắt đều gắt gao dính ở tại thân thể của nàng thượng. Lâu Mộ Yên đã tứ hạng đoạt giải quán quân. Không biết hôm nay luyện khí hội có thể hay không lại đoạt giải quán quân, đúng vậy. Theo lý thuyết cơ hội không lớn, nhưng là vì có 4 lần ngoại lệ. Lần này luyện khí tỷ thí thật đúng khó mà nói, nếu nàng luyện khí tỷ thí lại đoạt giải quán quân. Thì phải là ngũ hạng toàn tài, người so với người khí tử người. Thượng giới ra cái trì sư huynh, lần này ra cái Lâu Mộ Yên, còn muốn hay không làm chúng ta này đó tinh anh đệ tử sống a? Luận võ đài 4 phía ngồi vào thượng các đệ tử cơ bản thảo luận chủ đề đều là quay chung. Quanh Lâu Mộ Yên, hôm nay Bạch Phi Giao cũng không có xuất hiện. Mà là ở Bạch Lão Tổ nơi nào luyện hóa một viên có thể thúc đẩy thăng cấp đan dược. Dù dương tiếng chuông vang lên, luyện khí tỷ thí trọng tài đi đến trên đài tuyên bố quy tắc. Luyện khí tỷ thí chia làm 2 tràng, trận đầu ở 2 cái canh giờ nội luyện chế ra bên ta quy định pháp khí. Luyện chế xuất ra nhân tiến vào trận thứ 2 đoạt giải quán quân tái, trận thứ 2 đoạt giải quán quân tái. Dự thi đệ tử đều tự lựa chọn một loại pháp khí luyện chế. Không có gì hạn chế, luyện chế ra cao nhất phẩm chất pháp khí đệ tử đoạt giải quán quân, luyện khí tỷ thí cùng đan so. Quy tắc cơ bản là giống nhau. Lâu Mộ Yên đi đến bản thân trên vị trí nhìn nhìn trên trang giấy yêu cầu. Tứ phẩm cao cấp công kích loại pháp khí, chỉ cần đem trên bàn tài liệu dùng tới có thể. Pháp khí hình dạng thuộc tính chờ không hạn, nàng không do dự, cầm lấy trên bàn tài liệu quang nhập luyện khí lô trung luyện chế đứng lên. Linh hỏa đã bại lộ, nàng cũng không hữu dụng nguyên lực hỏa diễm ân ni một lúc lâu sau. Lục đem mỏng như cánh ve phi đao theo luyện khí lô trung bay xuất ra. Lâu Mộ Yên luyện chế ra là một bộ cực phẩm thánh khí. Cũng là dự thi trong hàng đệ tử luyện chế tứ phẩm cao cấp pháp khí lý phẩm chất tốt nhất. Luyện khí tỷ thí tổng cộng có 8 người tiến vào đoạt giải quán quân tái. Cuối cùng thủ tiền 6 gã, tử xe thế cũng ra ngoài những người khác đoán trước tiến nhập đoạt giải quán quân tái. Ngồi ở thượng thủ Phùng viện chủ nét mặt già nua cười thành một đóa sầu cúc. Nhận đến từ Hạo Nhạc Tông cùng Ngự Thú Tông viện chủ quăng đến dao nhỏ. Trong lòng hẳn ám thích không thôi, lần này chẳng những hãnh diện, truyền thừa nơi danh ngạch trước mắt mới thôi bọn họ cũng là lục tông lý mua chuộc nhiều nhất tông. Môn, tông môn khác viện kia vài cái lão già kia lần này đánh chết không đến. Đưa hắn cùng Hỏa Linh Lung đẩy xuất ra làm dẫn đầu. Chờ trở về sau sợ là ruột đều phải hối thanh, trận thứ 2 đoạt giải quán quân tái bắt đầu. Các ngươi đều tự xuất ra chuẩn bị tài liệu bắt đầu luyện chế, trọng tài thanh âm rơi xuống hạ. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoài, khác 7 người đều muốn đã sớm chuẩn bị tốt luyện chế pháp khí tài liệu nhất nhất xuất ra bắt đầu. Động thủ, hết chương.